Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 634, thu bầy yêu tiểu đệ. Vương Khả, chúng ta liền thanh bạch, cái kia báo yêu vẫn như cũ mờ mịt động. Không sai, bản quan chứng minh, các ngươi là trong sạch, các ngươi yên tâm, ta sẽ không làm khó các ngươi. Đồng thời, vì trấn an an ủi mọi người vừa rồi bị kinh hãi. Bản quan cho mỗi người các ngươi đưa tới một món lễ lớn. Vương Khả mở miệng nói ra. Đại lễ. Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Không sai. Vị này báo yêu tiểu huynh đệ. Còn có cái khác chứ vị tiểu yêu các vương. Ta Vương Khả lúc trước mà nói. Các ngươi còn nhớ phải. Vương Khả nhìn về phía một đám yêu vương. Chúng yêu vương nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả. Ta mời người tiến về thập vạn đại sơn dò xét một chút. Người ngày đó nói không sai. Dưới tay ngươi hai cái yêu vương. Một cái thử vương. Một cái xà vương. Gần nhất đều song song đột phá nguyên thần cảnh. Một cái lộc yêu yêu cau mày nói. Cái gì? Vương Khả nói là sự thật. Một đám yêu vương kinh ngạc nói. Vương Khả cũng là vô cùng bất ngờ. Thử vương. Xà vương. Liền nhanh như vậy đột phá. Long hoàng nhục thân lợi hại như vậy. Ha ha ha, đó là đương nhiên. Các ngươi cũng không nhìn một chút. Ta cho bọn hắn cái gì? Xà vương, thử vương đi theo ta mấy năm nay. Giúp ta xử lý một chút việc nhỏ. Thuộc hạ của ta, ta sao có thể bạc đãi đâu? Thử vương, ta đem long hoàng toàn bộ long huyết cho hắn. Xà vương, ta cũng cho hắn long hoàng trên người tinh hoa. Bọn chúng nếu là đột phá không đến nguyên thần cảnh, cái kia chính là chuyện cười. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Chờ sau này, bọn họ đi theo ta, sẽ còn đột phá đến võ thần cảnh, thậm chí cao hơn. Vương Khả trầm giọng quát, một đám yêu vương lập tức hô hấp một trận dồn dập. Nếu như một tháng trước, Vương Khả nói lời này, căn bản chính là đánh giám, ai sẽ tin tưởng, thế nhưng là... Khoảng thời gian này, không phải một cái yêu vương đi cha, còn có mấy cái yêu vương cũng đi cha, cũng nhận được một dạng tin tức a. Xà vương kia mặc dù không rõ ràng An Long Hoàng bộ vị nào, nhưng, nguyên thần cảnh không thể giả a. Thử vương càng là như vậy, đây chính là làm Vương Khả thủ hạ chỗ tốt. Một bên, Hoàng Trấn trưởng con ngươi co rụt lại nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Long Hoàng chết. Hoàng Trấn trưởng kinh ngạc nói. Vương Khả liếc nhìn Hoàng Trấn trưởng. Ngươi cái này Hoàng Trấn trưởng. Đừng tưởng rằng ngươi thanh bạch. Liền có thể không biết lớn nhỏ. Ta còn nể mặt ngươi xưng hô ngươi một tiếng Hoàng Trấn trưởng. Ngươi gọi thẳng tên của ta. Sẽ không kêu một tiếng đại nhân a. Hoàng Trấn trưởng. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi. Ta người này bình dị gần gũi. Ngươi thích kêu liền kêu đi. Ta cũng không nể mặt ngươi. Gọi ngươi lão hoàng. Lão hoàng. Ngươi hỏi Long Hoàng chết chưa? Ngươi đừng hỏi ta. Ngươi hỏi một chút những cái này yêu vương a. Vương Khả khinh thường nói. Sự tình này. Chính ta thổi liền không có ý nghĩa. Long Hoàng chết. Hoàng Trấn trưởng nhìn về phía một cái báo yêu. Cái kia báo yêu gật đầu một cái. Đương nhiên, liền ở mấy tháng trước, Long Hoàng thoát khỏi tù đày, giống như nghe nói bị Vương Khả chém giết. Sau đó Long Hoàng thi thể thành Vương Khả chiến lợi phẩm. Bị Vương Khả phân cho hắn thân bằng hảo hữu. Cái gì? Người trảm Long Hoàng? Hoàng Trấn trưởng kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Làm gì? Có cái gì không được sao? Một đầu tiểu Long mà thôi. Người kích động cái gì sao? Vương Khả trợn mắt nói. Hoàng Trấn trưởng từ trên xuống dưới dò xét một vòng Vương Khả. Ngươi chỉ là nguyên anh cảnh a, ngươi làm sao có thể giết Long Hoàng? Cái gì gọi chỉ là nguyên anh cảnh? Ngươi cái này lão hoàng, khẩu khí không nhỏ, ngươi có nguyên anh cảnh sao? Còn có, ta chảm sát Long Hoàng, liên quan gì đến ngươi? Ta ở nơi này cùng yêu vương nói chuyện đây. Ngươi đừng lão là ngắt lời được hay không? Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Mẹ nó, ta cái này lắc lư yêu vương tiết tấu. đều muốn bị ngươi làm rối loạn. Ngươi cái này lão hoàng có phải bị bệnh hay không a? Hoàng trấn trưởng bộ mặt co quắp một cái, không nói thêm gì nữa, mà là quay đầu nhìn về phía một bên mấy cái gia đình. Trưởng trấn, thập vạn đại sơn sự tình, chúng ta một mực không quan tâm. Những năm này, chúng ta cơ hồ ngăn cách, cho nên, một cái gia đình nhỏ giọng xin lỗi nói. Long hoàng cường đại, khẳng định không phải vương khả có khả năng chém giết, khẳng định có ẩn tình. Đi thăm dò, tra cho ta rõ ràng. Hoàng trấn trưởng thấp giọng hạ lệnh, là, gia đình kia ứng tiếng nói. Vương khả không để ý tới hoàng trấn trưởng, mà là nhìn về phía bầy yêu nhóm. Thử vương, xà vương sự tình, tạm thời không đề cập tới. Các ngươi nhưng biết thỏ vương gần nhất thế nào? Vương khả nhìn về phía bầy yêu. Bầy yêu sầm mặt lại. Hiển nhiên đều nghe được một chút tin tức. Vừa rồi mọi người vì sao tập hợp một chỗ? Cũng là bởi vì thỏ vương bị đại thiện hoàng triều bắt. Mới trong lòng khẩn trương. Đến đây thương thảo đối sách. Chắc hẳn, các ngươi cũng biết. Thỏ tử đoan. Đừng tưởng rằng bọn họ có bao nhiêu lợi hại. Lợi hại hơn nữa. Có thể thế nào? Không có một cái nào núi dựa cường đại. Hắn cái rắm cũng không bằng. Trước kia bên ngoài không kiêng nể gì cả. Là bởi vì bọn chúng trước kia không chọc tới nhân vật lợi hại. Một lần này, hắn gây không nên dây vào người. Dù cho hắn ở chân trời góc biển, cũng giống vậy chạy không thoát. Vương Khả lạnh lùng nói. Vương Khả, thỏ vương là bị đại thiện thừa tướng. Báo yêu cau mày nói. Không sai, vừa rồi đi gọi các ngươi Tây Môn Tĩnh. Là cha của hắn để cho người ta bắt thỏ vương. Hiện nay, Tây Môn Tĩnh là ta đệ tử. Vẫn là Tây Môn Thuận Thủy nhờ và ta nửa ngày. Ta mới bằng lòng đáp ứng thu. Lúc trước thỏ vương đắc tội ta. Các ngươi nhìn xem. Kết cục của hắn làm sao. Vương Khả cười lạnh nói. Chúng yêu vương biến sắc. Vương Khả có ý tứ là. Thỏ vương đắc tội Vương Khả. Vương Khả đi một chuyến thiện thần đô. Cùng thừa tướng lên tiếng kêu gọi. Thỏ tử đoan liền diệt đoan. Sau đó Vương Khả ở thiện thần đô chạm tay có thể bỏng tới trình độ nào. Công chúa đi theo một bên, thừa tướng đem nhi tử xin nhờ cho Vương Khả làm đệ tử, càng cho hắn quan to tam phẩm chức quan. Cái này Vương Khả rốt cuộc có bao nhiêu thụ thiện hoàng yêu ái a? Chúng ta lúc trước nếu là giết Vương Khả, chẳng phải là giờ phút này toàn bộ yêu đầu rơi. Ta và các ngươi nói những cái này, không phải muốn nói cho các ngươi ta có bao nhiêu lợi hại. Vương Khả trịnh trọng nói. Bầy yêu mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi đây không phải là đang nói ngươi có bao nhiêu lợi hại sao? Chúng ta đều muốn hù chết. Ta muốn nói là, các ngươi đám này yêu vương. Hơn được thỏ tử đoan sao? Vương Khả hỏi. Chúng ta, bầy yêu cau mày nói. Đúng vậy a, ngươi xem các ngươi một chút. Ban đầu ở thỏ tử đoan thủ hạ, chỉ là kiếm chút ăn canh tiền. Lại làm lấy rơi đầu sự tình. Chậc chậc, các ngươi làm sao lăn lộn thảm như vậy a? Vương Khả cau mày nói. Bầy yêu, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta thảm sao? Các ngươi biết rõ, vì sao thỏ vương bị bắt, các ngươi sẽ không có chuyện gì sao? Cũng là bởi vì lần trước ta nhìn thấy các ngươi lạc đường biết quay lại. Đều nghe ta rời đi, ta mới cùng Tây Môn Thuận Thủy xách một câu. Không cần làm phiền, không cần bắt các ngươi. Bằng không, các ngươi giờ phút này đã toàn bộ thân ở thiện thần đô đại lao. Vương Khả trầm giọng nói. Bà à đọc lưới, ngươi là nói. Bầy yêu nghĩ đến mà sợ. Lúc đầu, đại thiện hoàng triều không chỉ muốn bắt thỏ vương, còn muốn bắt chúng ta. Là Vương Khả giúp chúng ta cầu tình. Các ngươi không có một cái nào chỗ dựa. Hàng ngày liền biết chiếm núi làm vua. Có thể sống đến bây giờ, đã coi như là các ngươi mạng lớn. Lần này ta giúp các ngươi cầu một tình. Lần tiếp theo, không biết các ngươi có thể hay không dắt đi qua. Vương Khả lắc đầu thở dài động. Bầy yêu nghe Vương Khả nói chuyện, chợt phát hiện, cuộc sống của mình giống như rất thảm. Chiếm núi làm vua, cuối cùng không phải lâu dài thời khắc. Cướp bóc nhỏ yếu, các ngươi không chiếm được lớn tài nguyên. Hơi không cẩn thận, cướp bóc đến quan lại quyền quý. các ngươi càng là tai họa ngập đầu. Mỗi ngày vì một chút giang đầu tiểu lợi bôn ba, không biết tử vong đao lúc nào rơi trên đầu mình. Bất lực phản kháng, các ngươi nói, các ngươi có thảm hay không? Vương Khả hỏi, bầy yêu, ngoặc kép chấm chấm, bị ngươi một lần này nói, đã không phải là thảm vấn đề. Đây là ăn bữa hôm lo bữa mai. Các ngươi nhìn tay của ta phía dưới. Xà Vương, Thử Vương, trước đây ít năm, Xà Vương vẫn là kim đan cảnh đây. Từ khi cùng ta, hiện tại đã nguyên thần cảnh, Thử Vương cũng kém không nhiều. Hắn cùng ta trễ điểm, cũng chỉ có thể uống một chút long hoàng huyết. Vương Khả nói ra, bầy yêu, ngoặc kép chấm chấm, cái gì gọi là lấy, chỉ có thể uống long hoàng huyết. Cái này đãi ngộ còn kém. Chúng ta nếu là uống đạo nhất cửa, cũng đã là hy vọng xa vời a. Xà Vương, Thử Vương cùng ta, ăn sung mặc sướng. Bây giờ tại thập vạn đại sơn đã xông pha, liền là bởi vì bọn hắn đi theo ta. Người của này ta chưa bao giờ kỳ thị yêu thú. Chỉ cần hiệu chung ta, đều sẽ có cái ngày mai tốt đẹp. Vương Khả lắc đầu nói, một đám yêu vương giờ phút này tâm tình một trận bành trướng. Ta khuyên các ngươi a, cũng là muốn suy nghĩ một chút sau này đường ra. Cái kia thỏ vương làm cái gì câu lạc bộ? Đây chính là đầu đao liếm huyết. Tỳ thời mất mạng a. Các ngươi đám này yêu vương còn đi làm hắn tiểu đệ. Đây không phải là muốn làm pháo hôi chết càng nhanh sao? Các ngươi không thèm để ý như vậy bản thân sinh mệnh sao? Vương Khả hỏi, bầy yêu nuốt một ngụm nước bọt. Không có so sánh liền không có thương hại. Nhìn xem, Xà Vương, Thử Vương đãi ngộ, lại nhìn chúng ta một chút hiện tại. Xà Vương đi theo Vương Khả chừng 10 năm a, hiện tại cũng hỗn thành dạng gì. Chúng ta đây, coi như chúng ta trước kia hâm mộ Thỏ Vương, cũng căn bản không coi là gì a. Chúng ta thì càng không coi là gì. Trước kia ta theo người khác nói qua, dùng trên người các ngươi cũng giống như vậy. Yêu quý báu nhất là sinh mệnh. Sinh mệnh đối với các ngươi mà nói chỉ có một lần. Một cái yêu sinh mệnh nên như thế nào vượt qua? Coi nó nhìn lại chuyện cũ thời điểm, không vì sống uổng thời giờ mà hối hận, không vì tầm thường vô vị mà xấu hổ. Thế nhưng là, nhìn chính các ngươi. Các ngươi hiện tại quay đầu đi qua, các ngươi xấu hổ sao? Vương Khả chất vấn, một đám yêu vương, ngoặc kép, lúc đầu chúng ta không nhiều lắm xấu hổ. Thế nhưng là nghe ngươi vừa nói như thế, tại sao ta cảm giác chúng ta thật thê thảm đâu? Tốt rồi, ta cũng không nói nhiều với các ngươi. Vừa rồi các ngươi đã chứng minh các ngươi thanh bạch. Hiện tại, các ngươi có thể đi về. Trở về đem ta mà nói suy nghĩ thật kỹ. Có lẽ đối với các ngươi về sau có chỗ trợ giúp. Đi thôi, một lần này hảo vận gặp ta. Lần tiếp theo, liền không may mắn như thế nữa. Dùng còn lại thời gian, hưởng thụ một chút hạnh phúc ngắn ngủi a. Vương Khả phất phất tay. Giờ phút này, không cần nói tiên trấn trụ dân. Ngay cả hoàng trấn trưởng cùng chúng gia đình đều trừng tròng mắt nhìn Vương Khả. Cái này mẹ nó, vì sao nghe ngươi nói xong, ta đều có một loại bầy yêu thú này không cùng tùy ngươi. Chính là tự chui đầu vào giọ nhảy vào hố lửa cảm giác đâu. Vương Khả, ngươi lần trước nói, nguyện ý thu chúng ta lấy ra phía dưới. Bây giờ còn thực hiện sao? Một cái báo yêu bỗng nhiên thanh âm có chút kích động nói. Một đám yêu vương cũng cùng một chỗ mong đợi nhìn về phía Vương Khả. Giờ phút này, hoàng trấn trưởng biểu tình cổ quái nói nhìn xem Vương Khả. Bọn họ thật bị ngươi nói hỏng đầu óc. Các ngươi muốn làm thủ hạ ta. Vương Khả cau mày nói. Không sai. Vương Khả, chúng ta về sau đi theo ngươi. Còn kịp sao? Một cái lộc yêu kích động nói. Thế nhưng là, làm thủ hạ của ta, nhất định phải nghe lời. Từ đó tiếp nhận ta điều lệnh. Ta nhường hắn đi đâu liền đi đó. Bằng không, Vương Khả cau mày nói. Chúng ta nguyện ý. Ta không muốn bởi vì sống uổng thời giờ mà hối hận. Ta cũng nguyện ý. Ta không muốn bởi vì tầm thường vô vị mà xấu hổ. Chúng ta phải giống như Xà Vương, Thử Vương một dạng sinh hoạt, một dạng hiệu chung ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, Một đám yêu vương kích động nhìn về phía Vương Khả. Nguyên một đám tựa như không cùng theo Vương Khả. Cả đời này liền xong rồi một dạng. Tốt a, xem các ngươi như vậy thành tâm. Ta liền cố hết sức thu các ngươi a. Vương Khả vẻ mặt thở dài bất đắc dĩ nói. Bái kiến chủ thượng. Một đám yêu vương kích động bái hạ. Nhìn ngươi đám này yêu vui mừng hớn hở biểu lộ. Cách đó không xa Hoàng Trấn trưởng bộ mặt kéo ra lại rút. Hoàng Trấn trưởng xem như nhìn ra. Vương Khả hôm nay tới. Căn bản cũng không phải là muốn tìm cái gì người phản quốc. Căn bản chính là đang lắc lư một đám yêu thú làm tay chân a. Con mẹ nó, yêu thú còn có thể dạng này thu phục. Ngoài cửa Tây Môn Tĩnh cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Trước đó nghe Vương Khả nói, mời một đám yêu thú hỗ trợ đi Âm Sơn tìm Hoàng Thiên Phong. Lúc ấy bản thân chỉ coi một chuyện cười. Nhưng bây giờ, cái này mẹ nó, một đám yêu thú, đều ngu a. Vương Khả đang lừa dối các ngươi. Các ngươi còn nguyên một đám xin hắn thu phục ngươi. Còn mẹ nó, cũng là một đám đồ đần sao. Chỉ có U Nguyệt công chúa, ngồi ở một bên trên ghế uống trà. Dùng trà đóng che mặt cười cực kỳ khai tâm. Đồng thời nhìn Vương Khả ánh mắt càng thêm sùng bái tự hào. Tốt rồi, các ngươi ở bên cạnh đợi. Đừng dọa đến Âm Bắc tiên trấn các cư dân. Ta còn có lời muốn đối Hoàng Trấn trưởng cùng các vị tiên trấn trụ dân nói. Vương Khả mở miệng nói. Là, một đám yêu vương lập tức thối lui đến một bên. Hoàng Trấn trưởng sắc mặt cứng đờ. Tình huống như thế nào? Người lắc lư xong đám này xúc sinh. Còn muốn đến lừa phỉnh chúng ta. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.